Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, toàn cầu xâm lấn. 011 Linh cứu người sốt ruột, bả vai trái trúng tên, đầu ngón cái thô mũi tên hung hăng cắm ở bả vai bên trong, đâm vào xương cốt bên trên, suýt nữa xuyên thủng, Linh thân thể bị trên tên mang theo cự lực, lập tức đánh bại. Liền nghe Hawkeye cùng Tony hô lớn. Linh nhịn đau rút ra mũi tên. Nhìn xem chính mình tầm mắt góc trái trên cùng 4 viên hồng tâm. Rơi mất 1 viên. Tại đánh bay quá trình bên trong, Linh cho rằng ngừng. Trong thân thể ngủ say kinh nghiệm chiến đấu tỉnh lại. Cầm trong tay mũi tên xem như tiêu thương. Bỗng nhiên ném bắn xuyên qua. Đâm xuyên Bo Goblin cái ót. Mà Hawkeye cũng dưới tay không chậm, đi theo một tiễn nổ đầu cuối cùng một cái Bo Goblin, nhưng Hawkeye vẫn có chút chậm, mặc dù giết chết cái kia Bo Goblin, nhưng quái vật này cây gỗ, vẫn vung xuống dưới, làm lực đạo, đủ để đem Natasha gõ ra óc não, nhưng Black Widow không phải sẽ chỉ thét lên bình hoa, thiếu đi 4 con quái vật vây công. Nàng đủ để ứng phó cuối cùng một cái, dễ dàng lăn mình một cái tránh ra, bước ra vọt tới Linh trước mặt, đem hắn đỡ dậy, ôn hòa nói, cảm ơn, Linh lắc đầu, không có việc gì, dùng ngụy master suốt chống đỡ đứng lên, kiếm con mắt trợn trừng, sáng loáng lưỡi kiếm khiến cho còn thừa Bo Goblin không dám đến gần. Linh giết chết 7 tên Bo Goblin. Natasha bổ đao một tên, Hawkeye bắn chết một tên, còn lại 6 tên, tại ngắn ngủi trần chờ qua đi, chu lên bay nhào đi lên, Hawkeye bả vai run run, trong chốc lát bắn ra 3 mũi tên, đánh trúng 3 con Bo Goblin đầu, còn sót lại 3 tên Bo Goblin cung tiễn thủ, nhào nhào trốn tránh, tìm tới công sự che chắn, nhắm ngay uy hiếp lớn nhất Linh xạ kích. Linh tay phải cầm kiếm, đinh đinh đang đang chặn đường dưới mũi tên, nhưng mấy lần xông vào, đều bị 3 tên Bo Goblin cung tiễn thủ liên phát mũi tên đánh lui. Tony gặp Linh không có phòng ngự, hô, Linh, thuẫn trả lại cho ngươi. Linh giống to, không muốn, ngươi cầm, dưới mắt nhất không khiến người ta yên tâm, chính là còn chưa biến thân Iron Man Tony Stark. Nếu như bị Bo Goblin thình lình bắn chết, vậy là tốt rồi chơi. Tương lai New York đại chiến thời điểm, ai đến khiêng đạn hạt nhân nổ người ngoài hành tinh đâu. Hawkeye lao đến, nói ra, còn lại quái vật giao cho ta cùng Natasha. Ngươi thụ thương, một mực tại chảy máu. Trước tiên lui sau đi. Linh nửa người đều đỏ, nhưng hắn lại không quan trọng. Hắn có thể cảm giác được vết thương ngứa đang nhanh chóng khép lại. Linh gặp Hawkeye cầm 2 cái cung tiễn, nói với hắn, cho ta một cây cung. Hawkeye nói, người bả vai đều thụ thương, làm sao còn có thể kéo cung bắn tên. Còn lại 3 cái giao cho chúng ta còn muốn bắt về một cái nghiên cứu đâu. Sau đó ném cho Natasha một cây cung. Linh hiếm thấy cười một tiếng, một cái cánh tay liền kéo không được cung tên. Không nói hai lời, đoạt lấy Natasha cung tên trong tay, liền bay nhào đi qua. Trong lòng của hắn có lo lắng, cũng không phải là không tín nhiệm Hawkeye cùng Natasha. Nhưng hai người mới gặp Bo Goblin, chưa quen thuộc Bo Goblin nhược điểm. Vạn nhất bị bọn này nhìn như vụng về nhưng thực tế giảo hoạt quái vật tên bắn lén giết chết. Vậy liền không ổn. Hơn nữa, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở. Đánh giết 10 tên Bo Goblin 10/7. Lại là nhiệm vụ mới. Liền thừa cuối cùng 3 con. Hắn cũng không thể bị người khác đoạt. Lần trước tăng thực lực lên. Chính mình nhưng tại trong hôn mê. Nhưng lần này thanh tỉnh, lập tức cảm nhận được không đúng. Linh nghe thấy được Hylia nữ thần thanh âm. Linh không để ý tới Hawkeye cùng Natasha la lên. Một cước dẫm lên trên hàng rào, nhảy lên một cái, dùng chân đạp ra cung tiễn. hai cái mũi tên khoác lên trên cung, lập tức phát động bullet time. Hắn nhảy cực cao, cúi đầu đã nhìn thấy trốn ở công sự che chắn sau ba con bokoblin. Nhắm chuẩn về sau, cung tiễn bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng. Sau đó thân thể trên không trung mạnh mẽ nhất chuyển, đã nhìn thấy một cái tỉnh táo bokoblin đang nhắm ngay hắn bắn tên đâu. Linh nhìn ra, đây chính là vừa rồi thả hắn tên bắn lén cái kia. Thế là lần nữa đem Ngụy Master suốt xem như tiêu thương. Ra sức ném một cái, bắn ra, xuyên qua bokoblin đầu, sau đó giải trừ bullet tam, nhanh nhẹn rơi xuống, tất cả quái vật đều giải trừ. Sau đó cảm nhận được trong cơ thể lực lượng một loại phong phú. Chính mình tầm mắt góc trái trên cùng bốn viên hồng tâm. Ba mà một tiếng toàn bộ bổ đầy. Đồng thời sinh ra một viên mới hồng tâm. Thể lực của mình cũng lại nhiều một phần năm. Lúc này chính mình vai trái tại ngắn ngủn mấy lần hô hấp ở giữa liền đã toàn bộ khép lại. Linh chạy chậm đi qua, nhặt lên chính mình Ngụy Master Sword, nhìn quanh một vòng, không tìm được quái vật rơi xuống phẩm. Khá là đáng tiếc, xem ra không thể dùng quái vật rơi xuống phẩm luyện chế dược liệu. Hôm qua, hắn hứng thú bừng bừng xin nhờ Pepper kéo tới một xe sầu riêng, nghĩ chế tác sinh mệnh cộng 20 trái cây tiệc. Trực tiếp trong phòng bày một ngụm nồi lớn ném vào 5 viên sầu riêng không lột ra. Trực tiếp nấu, bởi vì nghe nói có thể tăng cường thể chất, cho nên Tony hiếu kỳ tới quan sát. Kết quả kém chút bị hun chết. Mùi vị đó thậm chí kinh hãi đến Tony trong tư trạch cảnh báo. Javis cuồng hô, kiểm chắc đến có độc khí thể. Dummy cầm không khí thuốc tẩy phun tung tóe. Pepper sợ ngây người, Obadiah ngày đó vừa vặn tới, vừa vào cửa liền chạy trở về. Hắn còn tưởng rằng Tony phát giác được âm mưu của hắn. Muốn bắt sinh vật đáng sợ gì khí độc chế tài hắn đâu. Đều là rối loạn, thật sự là nghĩ lại mà kinh hồi ức. Linh ngẫm lại cũng nhức đầu. Linh bốn phía quan sát một cái, lại không tìm được cái khác bokoblin quần lạc. Nghĩ thầm, những thứ này bokoblin sẽ không phải là bởi vì ta mới đi đến nơi này à. Tâm tình có chút trầm nặng. Nếu thật là như thế, vậy cái này nhà cung tiễn cửa hàng lão bản chính là bị hắn gián tiếp hại chết. Tony gặp không có nguy hiểm, liền dẫn theo Ngụy Hylia tấm chắn, cố hết sức đi tới, trả lại cho Linh. Gặp Linh trong nháy mắt đem Ngụy Master Sword cùng Ngụy Hylian Seal thu hồi vũ khí của mình không gian, sững sờ, kinh ngạc nhìn Linh, miệng ngươi túi là Doraemon cho. Linh nói ra, ta một cái khác năng lực. Tony vỗ vỗ Linh bả vai, tốt a tốt a, thần kỳ của ta Nam Hải, trên người ngươi còn có cái gì bí mật đâu. Lúc này, Hawkeye cùng Natasha đã liên hệ xong tổng bộ, một mặt nghiêm túc đi tới. Đối với Linh, Tony hai người nói, chúng ta vừa rồi báo cáo tình huống, không chỉ là nơi này, tại toàn cầu mấy chục chỗ địa khu, đều xuất hiện loại này đỏ da mũi heo hung man quái vật, khắp nơi tập kích nhân loại. Tony giật mình, Hawkeye cùng Natasha mở ra thân thủ, hắn biết hai người lai lịch không nhỏ, đối với Natasha cũng đã mất đi hứng thú, biến thành cảnh giác. Chẳng lẽ là cái gì cơ cấu nghiên cứu ra vũ khí sinh vật? Linh trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra những quái vật này cũng không phải là chỉ là truyền tống đến bên cạnh hắn, mà là lấy toàn cầu phạm vi sinh ra. Cái này càng thêm không xong. Hawkeye cùng Natasha nhìn nhau, gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Stark tiên sinh, Linh, chúng ta về sau gặp lại. Sự kiện lần này ảnh hưởng tính cực kỳ nghiêm trọng. Hai người vội vàng trở về xử lý sự vụ. Còn Linh sự tình, ngược lại không trọng yếu. Mặc dù Linh có cố ý năng lực, nhưng Nam Hải này đã cứu Natasha hai lần. Bản tính thuần lương,